Đường Đa Lê, chương 65, quà khuyến mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 euro không được, Cảnh Ngọc, một người luôn tính toán chi li, phản xạ từ chối ngay lập tức. Quá đắt, trước đây, ngủ một đêm cũng chỉ bằng chừng đó thôi. Đúng là tăng giá quá đáng. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của Klaus, anh cũng không ép buộc cô thêm. Cảnh Ngọc rút tay về, cảm giác được cuốn album trong tay đã bị anh lấy đi. Bị Klaus chọc ghẹo như vậy, suy nghĩ của Cảnh Ngọc hoàn toàn chuyển hướng sang chuyện tiền bạc. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng vải áo sơ mi của Klaus khẽ phát ra âm thanh, tiếng động rất nhỏ theo từng chuyển động của anh. Điều này khiến tim cô bất giác đập nhanh hai nhịp, cô hoàn toàn quên mất cậu bé da trắng tóc vàng nhạt, người từng bị bầm dập và mặc chiếc áo in chữ Hán trong cuốn album ban nãy. Hai mắt Cảnh Ngọc hiện giờ chưa thể quen với bóng tối, cô chẳng nhìn rõ được gì. Nhưng Klaus thì có thể dễ dàng lấy đi cuốn album từ tay cô mà không sai sót. Người có đồng tử sáng màu thường nhìn trong bóng tối tốt hơn người có đồng tử tối màu. Giống như bây giờ, cũng giống như 4 năm trước. Trong bóng tối, Cảnh Ngọc không thể nhìn thấy Klaus, nhưng anh lại có thể thấy cô rất rõ. Từng cử chỉ, từng hành động, rõ ràng không sót. Điều này, dù đã qua 4 năm, vẫn không hề thay đổi. Em cần tôi giúp không? Anh hỏi. Giọng nói giống hệt 4 năm trước khi anh hỏi cô trong tầng hầm. Không biết có phải là ảo giác của Cảnh Ngọc hay không, nhưng lần này, trong giọng nói của Klaus có một sự thay đổi tinh tế. Không còn cảm giác cao ngạo, thương hại như khi ấy. Lần này, anh thực sự muốn giúp cô. Cảnh Ngọc nói, vâng, cảm ơn. Klaus nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi căn phòng. Bàn tay anh rất ấm áp, Cảnh Ngọc cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay anh. Đặc biệt ở chỗ tiếp nối giữa món cái và món trỏ, cũng như hai bên món trỏ. Những vết chai đó là dấu tích anh để lại khi dùng súng. Cô tự hỏi không biết Klaus có tham gia mùa săn mới hay không. Đầu óc cô mải nghĩ ngợi, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào vết chai trong lòng bàn tay anh, như thể muốn đoán xem qua độ dày của nó, liệu anh có tham gia săn bắn không. Nhưng Klaus siết chặt lấy tay cô, giữ chặt đến mức cô không thể cử động ngón tay. Bàn tay hoàn toàn bị bao bọc trong tay anh. Đừng nghịch nữa, Klaus nói nhẹ nhàng, nếu không tôi e rằng sẽ phải miễn phí cho em. Cảnh Ngọc lập tức im lặng, tình hình bên ngoài đã khá hơn một chút. Mẹ của Andre chỉ huy các người làm mang đến một số đèn dự phòng. Một số da nến vốn dùng để trang trí bữa tiệc cũng được thắp sáng, ánh sáng vàng cam lan tỏa khắp căn phòng. Bà nhanh chóng nhận ra Klaus và Cảnh Ngọc, mỉm cười bước lại gần. Chúng tôi gặp chút rắc rối nhỏ. Nhưng giờ chắc sẽ ổn thôi. Cảnh Ngọc vội rút tay ra khỏi tay Klaus, cúi đầu thổi nhẹ lên mờ u bàn tay và các ngón tay đau nhói vì bị siết chặt. Klaus liếc nhìn cô một cái, sau đó bình thản trò chuyện với mẹ Andre. Từ phía xa, Andre với mái tóc nâu và vóc dáng cao lớn giờ đã rất khác, vẫy tay gọi Cảnh Ngọc đến để xem chiếc đèn lồng nhỏ xinh cậu tự làm. Đợi khi Cảnh Ngọc rời đi, Klaus mới quay sang người đối diện. Anita. Cô không nên để Cảnh Ngọc nhìn thấy bức ảnh đó. Anita là một quý bà điển hình kiểu Pháp. Bà để kiểu tóc bốp cổ điển, tóc màu nâu sẫm. Tính cách cứng rắn, tốt bụng và thẳng thắn. Lúc này, bà hỏi Klaus, chẳng lẽ cậu không muốn cô ấy biết về quá khứ của mình? Nếu cô ấy biết cậu từng làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc khi còn nhỏ, có lẽ cô ấy sẽ hiểu cậu hơn. Nhưng chuyện đó không chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Klaus đã giấu tất cả mọi người quen biết, bí mật sinh ra anh, và gia tộc Essen hoàn toàn không hay biết. Khi đó, gia tộc Essen đã giàu có bậc nhất châu Âu. Nhưng khi đứa con duy nhất của họ, Fritz, phải ngủ trong nhà kho của một nhà hàng Trung Quốc và ăn thức ăn thừa để sống qua ngày, thì ngài Essen thậm chí không biết mình có một đứa con trai. Anita không thể nói thêm nữa. Bà lo rằng những lời này sẽ khơi lại ký ức không vui nào đó của Klaus. Như những năm tháng anh từng trải qua trong trại trẻ mồ côi, nơi chỉ có vẻ ngoài đạo mạo. Khi nhắc đến những chuyện này, Anita thâm ý nhắc nhở. Klaus, cậu biết không, một cách khác để giành được tình cảm là khơi gợi sự cảm thông. Tôi không cần, Klaus đáp, xin đừng tự ý quyết định nữa. Cách đó 5 mét, Cảnh Ngọc đang tò mò ngắm nghía chiếc đèn lồng nhỏ của Andre. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng lay động theo cử động của cô, lướt qua gương mặt của Klaus. Anh không biểu lộ cảm xúc, một lần nữa nhấn mạnh với Anita bằng giọng điệu không thể chối cãi. Đây là chuyện của tôi. Cảnh Ngọc đã có một buổi tiệc sinh nhật đáng yêu. Andre chia sẻ với cô vài trái anh đào ngon nhất từ chiếc bánh sinh nhật của mình. Cô từ chối lời mời lưu lại qua đêm của Anita. Không biết có phải vì lời cầu nguyện trước đó của cô đã được đáp lại hay không. Nhưng ngày hôm sau, Cảnh Ngọc nhận được hồi âm từ ông Triệu, xác nhận ký hợp đồng. Không gặp bất kỳ trở ngại nào, Cảnh Ngọc đã dễ dàng đạt được thỏa thuận này. Để ăn mừng, cô mời cả nhóm làm việc đi Heidelberg vui chơi thoải mái trong 3 ngày, sẵn lòng chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho đội ngũ. Plot từng nói rằng, một nhà lãnh đạo thành công cần có ít nhất 3 phẩm chất, trân trọng danh tiếng, tập trung và hào phóng. Đặc biệt, đối với những người trong giai đoạn khởi nghiệp như Cảnh Ngọc, sự đoàn kết là điều vô cùng quan trọng. Cảnh Ngọc luôn hào phóng với nhân viên của mình. Cô không bao giờ khấu trừ lương, cũng không keo kiệt về ăn uống. Nhiều lần, cô đặt bữa ăn cho nhân viên theo tiêu chuẩn phong phú nhất. Người quân tử yêu tiền, nhưng phải kiếm tiền một cách chính đáng và sử dụng nó cũng phải đúng cách. Một nhóm người đã có một cuối tuần vui vẻ tại Heidelberg. Cảnh Ngọc còn đặt một khách sạn thú vị, nơi mỗi căn phòng đều có phong cách khác nhau. Từ nhà gỗ trên bãi biển Fiji đến phòng săn bắn phong cách Canada, lãng mạn và đáng yêu. Tối hôm biết tin Cảnh Ngọc và bạn trai Điển Trai chia tay, Hughes buồn bã uống đến mức ngộ độc cồn, phải khẩn cấp đưa vào bệnh viện tư để rửa ruột. Dù Cảnh Ngọc đã khẳng định rằng hiện tại cô không muốn bắt đầu mối quan hệ mới, điều này cũng không làm giảm nhiệt huyết của Hughes, càng không thể dập tắt. Ngọn lửa tình yêu trong tim tôi, nguyên văn lời Hughes, tối cuối cùng ở Heidelberg, cả nhóm ghé một quán nhỏ địa phương, vừa thưởng thức thịt vai heo mới nướng xong vừa chơi bài. Hôm đó không phải ngày nghỉ, nên trong quán không đông lắm. Ông chủ quán vui vẻ ngồi xem họ chơi bài, còn tặng mỗi người một cốc bia nhỏ. Nhưng thật không may, một nhóm khác cũng đến đây thư giãn, ngay lập tức Cảnh Ngọc nhận ra em trai của Osamu Dazai, hay còn gọi là Đồng Chân. Thật mất vui, cô thở dài, Hughes tò mò, dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi, cậu gặp người quen à, tức Cảnh Sinh Tình sao? Cảnh Ngọc trả lời, thật vui khi cậu biết từ, tức Cảnh Sinh Tình, nhưng dùng ở đây không đúng lắm, người kia không phải là Cảnh, càng không có tình, chỉ là cầm thú thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuỗi từ ngữ Trung phức tạp này thật sự là một thử thách lớn với Hughes người mới học tiếng Trung. Cậu nghe không hiểu gì, vẫn cố gắng suy đoán xem Cảnh Ngọc vừa nói gì. Đồng Chân cũng nhận ra cô, những người đi cùng cậu ta không biết mối quan hệ rắc rối giữa hai người. Với nguyên tắc không dính dáng tới rác rưởi, Cảnh Ngọc cũng không muốn ai biết cô và người kia có chút quan hệ huyết thống. Đồng Chân rõ ràng cũng không muốn thừa nhận cô là chị mình. Cả hai nhóm nói chuyện vài câu rồi quyết định nhờ ông chủ quán ghép bàn lại, chơi bài chung. Cảnh Ngọc không tham gia, cũng không nói chuyện, thậm chí không nhìn Đồng Chân. Martina chơi bài được một lúc thì nhận được cuộc gọi đầy yêu thương từ bạn trai người dịu dàng thông báo rằng trong lúc nấu ăn anh đã vô tình làm cháy bếp. Martina vội nhờ Cảnh Ngọc chơi thay mình để ra ngoài dặn dò anh bạn trai. Dùng hết điểm IQ vào nhan sắc, kia đừng quay TikTok nữa mà nên gọi ngay cho đội cứu hỏa. Không muốn làm mất hứng mọi người, Cảnh Ngọc tạm thời nhận lời. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe Đồng Chân bất ngờ hỏi bằng tiếng Trung. Bị bỏ rơi à? Cậu ta còn giữ thể diện, nói tiếng Trung trước mặt những người khác, nở nụ cười đầy thiện ý, nhưng vẻ bề ngoài hoàn toàn không che giấu được ý trêu chọc. Cảnh Ngọc nhìn bài trên tay, bình thản trả lời, không muốn bị mắng thì tốt nhất câm miệng, nước trong đầu cậu là để tưới cho cái cây ngọc bích không tồn tại trong tim sao. Đồng Chân liếc cô một cái, lấy thêm bài, dù gì cô cũng là chị tôi. Đồng Chân dừng lại một chút rồi nói tiếp, gần đây tôi mới biết chuyện bố cắt trợ cấp của cô. Tôi hiểu vì sao cô trước đây lầm đường lạc lối. Bây giờ cô quay về, nhận lỗi với bố đi. Tiếc là chiêu bài tình cảm này không hề có tác dụng với Cảnh Ngọc, nhất là với lời nói giả dối của Đồng Chân. Người và thú khác nhau. Cảnh Ngọc sửa lại, đừng dùng từ, chúng ta, các người là các người, không liên quan gì đến tôi. Tiếc thay, vận may của Cảnh Ngọc tối nay không tốt. Tất cả số chip đều lần lượt thua sạch, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Cô do dự một chút, thôi kệ, chơi vui là chính. Nhưng Đồng Chân không nghĩ vậy. Cậu ta thắng liên tiếp nhiều ván. Khi trò chuyện với Cảnh Ngọc, giọng nói còn lộ ra sự khoái chí. Cô nhận thua đi, Đồng Chân nói, Đừng thua hết rồi lại không có tiền làm lộ phí về. Sự mỉa mai trắng trợn này khiến Cảnh Ngọc phải kìm nén cơn giận. Đồng Chân đặt bài xuống, vươn vai, hát nghêu ngao rồi đi vào nhà vệ sinh với dáng điệu ngạo mạn. Cảnh Ngọc tức giận, cầm lấy con chip cuối cùng, định đặt lên bàn, thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc mang theo ý cười của Gloss. Gemmer, thật là trùng hợp. Cảnh Ngọc, giọng nói quen thuộc ấy làm cô suýt đánh rơi con chip. Khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Gloss đi cùng cô giáo của anh Vanessa, à, và cả chồng của Vanessa. Người sau cùng lịch sự tháo mũ, mỉm cười chào cô. Gloss nói vài câu xin lỗi với họ, sau đó thong thả tiến lại gần dưới ánh mắt tò mò của Hughes. Anh cúi xuống nhìn bài của Cảnh Ngọc, nhẹ thở dài. Rồng con đã mất vận may của mình sao? Tối nay Cảnh Ngọc thật sự thua thảm. Hầu hết những con bạc đều có một tâm lý chung, luôn nghĩ. Lỡ ván sau mình lật ngược được thì sao? Cảnh Ngọc không biết tối nay cô đã bao nhiêu lần ôm hy vọng đó, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Kỹ năng chơi bài của cô hoàn toàn nhờ Gloss chỉ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ, Gloss chưa bao giờ ủng hộ cô đánh bạc, và Cảnh Ngọc cũng rất ít khi tìm được đối thủ ngang tầm. Chơi với Gloss thì chẳng có gì thú vị, trình độ của anh quá cao, chỉ cần liếc qua là biết cô sẽ ra bài gì. Đôi khi thấy cô chơi không nổi nữa, Gloss còn cố tình nhường vài ván để cô thắng, nhưng Cảnh Ngọc không thích điều đó. Mặc dù Hughes có chút không vui, nhưng cậu vẫn lịch sự nhờ những người bạn của Gemmer nhường chỗ, để Gloss có thể ngồi cùng. Cậu ngồi bên phải Cảnh Ngọc, còn bên trái cô là Gloss. Không sao cả, Hughes tự an ủi mình. Mặc dù trong lịch sử Trung Quốc từng có lúc coi bên trái là tôn quý, cũng có lúc coi bên phải là tôn quý, nhưng bây giờ là thời đại toàn cầu hóa, vị trí bên phải luôn có phần quan trọng hơn bên trái. Ngồi bên cạnh Gemmer, dù thế nào, cậu vẫn có cảm giác vị trí của mình cao hơn bạn trai cũ của cô. Nhưng Gloss vừa ngồi xuống, Cảnh Ngọc đã lập tức đưa bài của mình cho anh. Cô còn hạ giọng trò chuyện với Gloss bằng tiếng Trung. Hughes nghe không hiểu, nếu Cảnh Ngọc nói chậm từng câu một, cậu có thể hiểu được phần nào. Nhưng hai người họ nói chuyện quá lưu loát, đến mức Hughes chỉ nghe thấy loáng thoáng. Long, mậu buồn bã đến mức quyết định về nhà ngay tối nay sẽ chép lại hai cuốn Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn mà mình đã mua với giá đắt đỏ để nâng cao trình độ tiếng Trung. Cảnh Ngọc khẽ nói với Gloss, tôi không có tiền trả phí thuê anh đánh bài thay đâu. Không sao, Gloss cúi đầu nhìn bộ bài trong tay cô, gật nhẹ, nghe âm thanh trong trẻo của những lá bài. Xét đến lịch sử tiêu dùng tốt đẹp trước đây của cô Gemmer, tôi quyết định miễn phí cung cấp một lần dịch vụ đánh bài. Đôi mắt Cảnh Ngọc sáng lên, chỉ một lần thôi sao? Cô thăm dò, bắt đầu mặc cả giống như đang kỳ kèo quà khuyến mãi ở chợ Giáng sinh. Gloss xoay bài trong tay, nghiêng đầu nhìn cô. Hửm, tôi đã tiêu không ít lần rồi mà. Cảnh Ngọc nhắc nhở anh, nếu tính theo hệ thống tích điểm, cũng nên có nhiều món quà để đổi hơn chứ. Cô toàn tính lợi dụng cơ hội này để lấy thêm lợi ích từ Gloss. Chẳng hạn, nhờ anh giúp cô xây dựng mối quan hệ, giải quyết một lần khủng hoảng, hoặc thậm chí thông qua các quan chức chính phủ. Nhưng Gloss rõ ràng không dễ dàng hứa hẹn. Anh mân mê lá bài, làm bộ khó xử. Chúng ta không có thỏa thuận trước về quà khuyến mãi. Thấy đối phương tỏ ra không muốn nhượng bộ, Cảnh Ngọc đành hạ thấp kỳ vọng. Dù sao, chỉ cần có quà khuyến mãi, dù không phải giúp cô xây dựng mối quan hệ cũng không sao. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, cô vẫn cố gắng thuyết phục Gloss. Nhưng bây giờ anh đưa ra cũng đâu có muộn. Biết đâu tôi sẽ tiếp tục ủng hộ vì món quà này thì sao? Gloss vẫn đang tập trung vào bộ bài trước mặt, hoàn toàn không để ý đến lời của cô. Cảnh Ngọc thất vọng, thôi được, Gloss thở dài, như thể đang cố gắng nhượng bộ một cách đau lòng. Anh rút một lá bài, nói, tôi đồng ý tặng thêm hai lần phục vụ buổi tối, cả đêm. Với Cảnh Ngọc, quà khuyến mãi là thứ chẳng mất gì mà lại được lợi. Không có thì thôi, có thì càng tốt. Cô không ngờ thật sự thuyết phục được Gloss trong niềm vui chiến thắng của một người giỏi chi tiêu. Cô vội vã đồng ý mà không suy nghĩ kỹ. Tuyệt vời, 2 giây sau, cô chợt nhận ra điều gì đó, ngẩn người nhìn Gloss. Tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Anh, tên cáo giả này, hình như đang lừa tôi thì phải. Cách chương.